Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhìn Kỳ Thị dành cho tên biến thái trên đường bữa nọ, tất nhiên là cô không thể nghe thấy họ nói gì, chỉ đứng mê đắm nhìn người đàn ông cho đến khi cuộc nói chuyện kết thúc. Ít ra cô vẫn còn tỉnh ngộ, nấp vào một chỗ để trốn Thiên Kỳ. Anh vào một con xe đỗ ở gần đó, rồi quay vô lăng lái về hướng cô đi đến. Đợi đến khi anh đi rồi, cô mới mon men lại gần chỗ đứng cũ, thò đầu ngó vào trong. Hơ, anh ta đâu rồi? Cô nhăn mày nghi ngờ. Bỗng có ai đó chạm nhẹ vào vai cô. Cô giật mình thầm nghĩ. Tiêu rồi, bộ dạng giống trộm của cô chắc chắn bị tóm rồi. Cô miễn cưỡng quay lại, trong đầu đang nghĩ câu trả lời. Khuôn mặt đằng sau khiến cô thót tim. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Cô lại gặp chúng người cô vừa mê mẩn ngắm ban nãy. Đôi mắt đen thâm sâu nhìn thẳng vào mắt cô không e dè, khiến cô bối rối. Tim lại đập nhanh hơn bình thường, khuôn mặt cũng vì thế mà nóng ran. Cô thầm nguyền rủa. Quả tim chết tiệt kia, người chọn lúc nào không chọn, lại chọn đúng lúc này mà chạy marathon. Cô hít một hơi thật sâu, cố nặn ra một nụ cười khó coi hơn cả khóc. Xua tan. Xin chào, thật khéo quá, lại gặp anh ở đây. Anh lạnh nhạt đáp lời, giọng nói có vẻ chế giễu. Ừ, thật tình cờ. Cô nhận thấy nét mỉa mai trong đó, sự bực bội hiện rõ trên khuôn mặt, lẩm bẩm trong đầu. Anh ta có ý gì chứ? Không lẽ nghĩ mình theo dõi nên đến đây sao? Đã vậy, cô chống nạnh hất cằm ra vẻ chị cả côn đồ, cao giọng dõng dạc. Rất tình cờ, thế thì sao? Thấy anh không những không ngạc nhiên mà còn cười lạnh một tiếng băng giá. Khí thế của cô đang chốc lát như quả bóng xì hơi, xẹp lép như con tép. Hành động trẻ con của cô trong mắt anh trở nên đáng yêu, có phần ngỗ nghịch. Cô nghĩ gì mà lại thách thức một người đã lặn lội bao nhiêu năm trên thương trường như anh chứ? Do tính chất của công việc, anh đã gặp không ít loại người trên đời. Những loại vì mục đích của bản thân hay ngu ngốc bồng bột mà uy hiếp anh đều không có kết cục tốt đẹp. Tiền, quyền lực, quan hệ anh đều có. Giải quyết một kẻ rảnh rỗi sinh nông nổi là một điều không quá khó đối với anh. Nhưng cái gì cũng có ngoại lệ, và cô chính là ngoại lệ đó. Chỉ tiếc là cô không hiểu. Anh vuốt nhẹ mặt cô khiến da gà da vịt của cô cứ thi nhau nổi lên. Giọng anh trầm thấp lại mang theo nỗi ưu thương. Thực sự mất trí sao? Cô theo bản năng gật đầu. Không lẽ gã này hỏi Thiên Kỳ về cô sao? Vậy có muốn nghĩ về chuyện trước đây không? Ngẩn người rồi sửng sốt, cuối cùng là hoảng loạn. Thật sự là trước đây cô có quen gã biến thái này sao? Cô cứng đờ người đối diện với anh, hai tay không ngừng vân vê vạt áo đã nhăn nhúm để giảm bớt cảm giác sợ hãi trong lòng. Cô tự hỏi, cô có nên tin vào anh ta không? Thiên Kỳ rất tốt, nhưng có đảm bảo anh không lừa cô? Anh đã lừa cô lần thứ nhất, ai biết được có tiếp tục lần thứ hai rồi lần thứ ba. Nhưng cô nghĩ nếu yêu là phải tin tưởng nhau. Cho dù anh có từng như thế, cô cũng tình nguyện tha thứ. Cô quyết định. Đó là chuyện quá khứ. Huống chi bây giờ người tôi yêu là anh ấy. Tôi và Thiên Kỳ cũng sắp kết hôn. Anh nhếch môi cười, một nụ cười cô tịch. Em thực sự yêu cậu ta? Một câu nói khiến cô giật mình chột dạ. Đúng vậy, cô có yêu anh không? Chỉ biết đối với cô anh rất quan trọng. Bố mẹ tôi có khỏe không? Cô chỉ có thể hỏi vấn đề này với anh. Đã lâu như vậy cô không về nhà, không biết bố mẹ có lo không? Anh thấy cô nhanh chóng chuyển đề tài, liền nở một nụ cười như có như không, châm chọc. Họ vẫn khỏe, cũng chưa phát điên lên. Cô cắn chặt lấy môi dưới. Là anh có ý gì? Sắp điên mà khỏe sao? Tôi có thể gọi cho họ không? Cô dè dặt liếc anh. Anh không nói gì, chỉ rút điện thoại ra bấm một dãy số rồi đưa cho cô. Cô run run áp di động vào tai, tâm trạng hồi hộp. Giọng một người phụ nữ hấp tấp lại oang oang vang lên, truyền từ đầu dây bên kia. Alo, ai thế? Cô xúc động suýt bật khóc. Đây là mẹ cô ư? Khó khăn lắm cô mới bật ra một tiếng. Mẹ. Ôi, khoảnh khắc được gọi một tiếng mẹ thật là thiêng liêng biết bao. Khoảnh khắc được gọi một tiếng mẹ, quả thật thiêng liêng biết bao. Im lặng trong vài giây. Con nhà đầu thôi, mày chui rúc ở đâu mà bây giờ mới gọi điện về nhà hả? Lại còn là cái giọng nói đó, chỉ khác là rất trợ búa. Cô sốc nặng, người mẹ trong mơ của cô đây ư? Nhưng nghĩ lại, Con mình đột nhiên mất tích mấy tháng, bây giờ gọi về ai chẳng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net